Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460, thương thảo. Người đi nhà trống, ngày thứ hai sáng sớm, Lỗ Thanh Tùng thấp thỏm không dứt đi tửu lầu, mà Dũng Tử thì căn cứ Tôn Cường cùng Đao Ca mệnh lệnh. Mở ra Lỗ Thanh Tùng Honda SUV rời đi cư xá. Đi cùng người liên hệ thương thảo đi. Dũng Tử lái xe đuổi tới tài chính thương hạ phụ cận một nhà trà sữa điếm. Tại tới gần cửa ra vào vị trí ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại di động ra, cho một cái mã số phát một cái tin nhắn đi qua. Sau đó liền đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn, gọi một ly trà sữa, trong tay cầm một phần quân sự báo nhìn lại. Hơn 10 phút sau, một tên bên hông treo bộ đàm, mặc áo sơ mi trắng, tây trang màu đen quần, đánh lấy một đầu hắc sắc cà vạt nam tử đi đến. Nhìn thoáng qua cửa ra vào đang ngồi Dũng Tử, không có cái gì biểu thị, đi đến trước quầy, đối phục vụ viên nói một câu, sáu chén trân châu trà sữa đóng gói, nhiều trân châu a, được rồi, hầu quản lý. Ngươi tìm vị trí ngồi chờ một chút. Vị này hầu quản lý hiển nhiên là khách quen. Phục vụ viên cười nói với hắn. Hầu quản lý mỉm cười, sau đó ngồi xuống Dũng Tử đối diện. Dũng Tử buông xuống báo chí, nhìn về phía hầu quản lý. Huynh đệ nơi này không ai à? Hầu quản lý cười tương đương hỏi một tiếng. Không ai. Dũng Tử sắc mặt bình tĩnh, trả lời một câu, sau đó đem báo chí để xuống, uống vào cũng đã chỉ còn lại một nửa trà sữa. Hai người bất động thanh sắc. Hầu quản lý từ trong túi móc ra một trương tờ giấy nhỏ cầm ở trên tay, nhìn về phía Dũng Tử. Huynh đệ, có thể nhìn xem ngươi báo chí à? Xin cứ tự nhiên. Hầu quản lý cầm lên, nhìn một hồi, lắc lắc đầu, tựa hồ không có tìm tới cảm giác hứng thú đồ vật. Sau đó còn cho Dũng Tử một giọng nói tạ ơn, liền đi hướng quầy hàng, nhìn một cái trà sữa chuẩn bị tiến độ, mà Dũng Tử thì cầm trà sữa cùng trên bàn báo chí, rời đi trà sữa điếm, đi đường trở lại trên xe, nhanh chóng lật ra tờ giấy, nhìn một cái tờ giấy phía trên nội dung, 100, lộ tuyến không xác định, cứ như vậy mấy chữ. Dũng Tử lắc lắc đầu, đem đồ vật thu vào, sau đó lái xe rời đi. Trở lại Lỗ Thanh Tùng ra về sau, Dũng Tử đem tờ giấy trực tiếp giao cho Tôn Cường, Tôn Cường lại cho Đao Ca. Đao Ca nhìn thoáng qua về sau, ánh mắt lấp lóe, lập tức liền giống như người không việc gì, tiếp tục nghỉ ngơi. Mà Tôn Cường thì quay người nói với Dũng Tử, Dũng Tử, 3 ngày sau lại đi liên hệ. Buổi chiều thời điểm, đi ra hỗ trợ mua ít thức ăn cùng thịt, mặt khác, mang vài chai bia trở về. Tốt đâu, Dũng Tử đáp ứng một tiếng, nằm trên ghế salon, nhìn lên tivi, mà Lưu Hiểu Lệ cùng Nhi Tử thì đợi tại trong thư phòng. Lưu Hiểu Lệ chính đang phụ đạo bài tập, cục thành phố trọng án yếu án đại đội. Lộ Cảnh Dương bọn hắn tại tra xét đại lượng video theo dõi về sau, rốt cục tìm được Đao Ca đám người phía trước ẩn thân địa điểm. Lưu Vũ cùng Lương Vĩnh Ba mang theo một phân đội chạy tới tiểu trấn, nhưng là xông đi vào thời điểm, trong sân đã người đi lầu trống. Lộ Cảnh Dương cùng Lôi Minh đám người thông qua bọn hắn hành động trực tiếp thiết bị, nhìn xem rỗng tuếch căn phòng, nhào nhào lắc lắc đầu, những người này trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Đội phó, nhóm người này nhất định là bởi vì Tôn Cường báo tin cho nên rời đi. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiếp tục loại bỏ khách trọ cùng tửu điếm quán trọ, cho thuê nhà trọ chờ. Đàm Hải Ba mở miệng đưa ra ý kiến của mình, nhưng là chỗ này viện tử bọn hắn trực tiếp cho nửa năm tiền thuê, không ký kết phòng cho thuê hợp đồng. Hiển nhiên, những người này không có khả năng vào ở tửu điếm các loại bất luận cái gì cần cung cấp thân phận. chứng minh địa phương. Lý Duệ lắc lắc đầu, vừa mới Lương Vĩnh Ba bọn hắn phát hiện người không ở phía sau, lập tức liên lạc chủ thuê nhà, hỏi thăm khách trọ tin tức, nhưng là chủ thuê nhà nói cho kết quả, để Lôi Minh bọn hắn có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên dù cho tiếp tục loại bỏ những cái này tin tức, cũng sẽ không lớn bao nhiêu tác dụng. Các người cảm thấy những người này là lúc nào rời đi viện tử? Lộ Cảnh Dương mở miệng hỏi. Hôm qua, Lôi Minh, Đàm Hải Ba, Lý Duệ bọn người trả lời như vậy nói. Hẳn là tại Tôn Cường trở về cái này viện tử không lâu sau, những người này liền rời đi. Mà Lưu Hy ở một bên đưa ra bất đồng ý kiến. Mặc dù nàng nói cũng đúng hôm qua, nhưng là thời gian lại cụ thể rất nhiều. Lộ Cảnh Dương từ chối cho ý kiến. Nói, liền chủ thuê nhà nói. Những người này tại ba cái nửa tháng trước, thuê lại cái này viện tử. Duy nhất một lần trả hết nửa năm tiền thuê nhà, mà bọn hắn vẫn luôn lưu tại nơi này. Không có chuyển ổ, một cái, bọn hắn không có tốt hơn giấu kín địa điểm. Một cái khác, liền là nơi này cách thị khu đủ xa, mà lại nhà đơn, tiểu trấn rất nhiều người đều đang bên ngoài làm công. Bọn họ ở đây, sẽ không làm sao gây nên chú ý, nhưng là hiện tại, bọn hắn đột nhiên từ bỏ nơi này, ngoại trừ bởi vì Tôn Cường bị phát hiện, lo lắng ảnh hưởng đến hành động bên ngoài. Một cái khác, bọn hắn cũng hẳn là nghĩ tới tốt hơn, càng không làm cho chú ý chỗ ẩn núp. Là, đạo lý là cái này đạo lý, nhưng là những người này giấu ở địa phương nào đâu? Ngoại trừ Lưu Hy như có điều suy nghĩ bên ngoài, bao quát Lôi Minh đám người, đều lẳng lặng cúi đầu tự hỏi, đồng thời thỉnh thoảng tra một chút bên trên Thượng Hải địa đồ. Bọn hắn muốn lấy tên này tư duy, đến nếm thử một cái, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút đồ vật. Converter cầu kim đậu, ba, nhắc lại bày ra các ngươi một cái, Lỗ Vạn Quân là thế nào chết? Lộ Cảnh Dương từ bọn họ bộ dáng, biết rõ bọn hắn cũng không có nghĩ đến càng nhiều, cho nên mở miệng lần nữa hỏi. Vấn đề này, tất cả mọi người đều biết rõ, Lỗ Vạn Quân muốn cùng Ngô Sâm giao dịch, dùng 10 vạn đồng mua Ngô Sâm chế tạo độc dịch, dự chi 3 vạn tiền đặt cọc về sau. Hắn không muốn giao tiền còn lại, bị Ngô Sâm dùng axit mạnh trọng thương về sau, giết chết. Lôi Minh nhấc tay hồi đáp, đúng vậy, kia Lỗ Vạn Quân là thế nào nhận biết Ngô Sâm đây này? Cái này, Lôi Minh đám người đối với vấn đề này, trăm bề không hiểu được, mà Ngô Sâm cũng không biết Lỗ Vạn Quân từ nơi nào biết đến tin tức. Sau đó cái này Lỗ Vạn Quân, cứ như vậy trực tiếp lên cửa, không, đơn giản liền là hoặc là có người giới thiệu, hoặc là bản thân phát hiện. Lộ Cảnh Dương mở miệng, nhưng là lấy Ngô Sâm tác phong làm việc, sẽ chế tạo nọc độc sự tình, hắn không biết Tuyên Dương, cho nên, trải qua người giới thiệu khẳng định không thành lập, vậy liền chỉ có thể là chính Lỗ Vạn Quân phát hiện, hoặc là những người khác phát hiện. Xoạt xoạt, Lôi Minh trong đầu linh quang chợt lóe lên, hoảng sợ nói, là Tôn Cường, chúng ta trước đó điều tra thời điểm, có người nhận ra Tôn Cường, tại Ngô Sâm mướn phòng phụ cận thuê qua hơn một tháng phòng ở, Lôi Minh phát hiện vấn đề này về sau. Hoan hô, bất quá gieo hò qua đi, lại nghi hoặc, cái này cùng tìm tới Tôn Cường bọn hắn mới chỗ ẩn thân có quan hệ a? Nhìn Lôi Minh bộ dáng, Lộ Cảnh Dương liền biết rõ, tiểu tử này vẫn là không có hiểu Lộ Cảnh Dương ý tứ. Bất quá hắn không có ý định mở miệng, mà là nhìn về phía Lưu Hy, nói, Lưu Hy, ngươi cho Lôi phó đội cùng mọi người giải thích một lần. Nghe được Lộ Cảnh Dương, Lôi Minh đám người hơi đỏ mặt, đồng thời lại có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Lưu Hy. Bởi vì Lộ Cảnh Dương trong lời nói có thể nghe được, Lưu Hy hẳn là lý giải Lộ Cảnh Dương ý tứ. Mà mấy người bọn hắn nam nhân, Lôi Minh vẫn là phó đại đội trưởng, bị một cái mới nhập hành không lâu. Nghề chính vẫn là làm kỹ thuật người mới làm hạ thấp đi. Bọn hắn tự nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là lại có chút không quá tin tưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.